Chương 211, Băng Sơn một sừng thực lực. Bắt đầu thi đấu một lúc lâu sau, chi nở cái lôi đài thủ vòng đấu toàn bộ kết thúc. Vòng thứ 2 lập tức tiến hành. Một vòng này vừa mới bắt đầu không có cái gì xem chút, cơ bản đều là mới dâng lên nạp khí thất trọng Tuấn Kiệt ở giữa chiến đấu. Có thể phát hiện, còn thừa không nhiều nạp khí ngũ trọng, nạp khí lục trọng hoàn toàn trở thành pháo hôi, rất khó lấy được thắng lợi. Ngược lại là cận tồn 6 vị nạp khí tứ trọng cao thủ bên trong, có một thiếu nữ vô thanh vô tức, thắng liên tục 2 trận, rước lấy không ít người chú ý là nữ hoàng thành người. Nữ hoàng thành là cao quý, từ thành chủ đến nô buộc, đều là võ công cao cường nữ tử. Kỳ lạ nhất là, nữ hoàng thành các nữ nhân trời sinh có loại áp đảo nam tử phía trên khí chất. Rõ ràng nhất ví dụ, chính là này giới số 4 hạt giống, Diệp Lưu Sương. Bình thản không có tiếp tục quá lâu. Số 8 trên lôi đài, thượng giới bài danh thứ 311 vị Tuấn Kiệt đăng tràng. Đối thủ của hắn, rõ ràng là đầu đội màu lam anh hùng khăn người trẻ tuổi. Ngươi chính là Tư Đồ Trường Không, thích xen vào chuyện của người khác. Tư Đồ Trường Không bởi vì trước đây tiếng kiếm reo, bài danh thứ 311 vị Tuấn Kiệt không dám khinh thường đối phương. Hắn dự định trước chuyển di đối phương lực chú ý, nhưng mà thông qua quan sát sơ hở, lựa chọn phù hợp xuất thủ phương thức. Thế nhưng là rất nhanh, vị này Tuấn Kiệt trợn tròn mắt. Tư Đồ Trường Không không có sơ hở. Không có sơ hở, ta liền để ngươi xuất hiện sơ hở. Trường kiếm lắc một cái, Tuấn Kiệt thân thể tựa như ưu linh bắn ra, mũi kiếm đảo mắt liền đâm tới Tư Đồ Trường Không trước mắt. Nên đón hắn là một đạo càng thêm lóa mắt mũi kiếm. Ken trường kiếm quăng bay ra đi, vị kia Tuấn Kiệt toàn thân cứng ngắc, sững sờ xem lấy nơi cổ họng kiếm. Ta vừa rồi không thấy rõ. Một kiếm này là thế nào xuất thủ ta vậy không thấy rõ. Số 8 lôi đài dưới đáy, một đám người há hốc mồm. Tận quản bởi vì lúc trước kiếm thế cảm ứng, rất nhiều người đoán được Tư Đồ Trường Không rất mạnh, nhưng vậy không ngờ tới, mạnh đến loại trình độ này. Một kiếm miêu sát thượng giới thứ 32 vị tồn tại, hiện trường bao nhiêu người có thể làm được ngu xuẩn. Nam Cung Dương cười nhạo xem lấy vị kia thua với Tư Đồ Trường Không Tuấn Kiệt. Chế tạo người khác sơ hở đồng thời. Không phải là không bại lộ mình sơ hở cái gọi là sách lược, tại thực lực tuyệt đối trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích. Kinh người sự tình còn chưa kết thúc. Ngay tại cùng một vòng, số 3 lôi đài lại có một vị tiểu anh hiệp bảng cao thủ xuất chiến. Đối thủ của hắn là Tâm Huyễn Môn Mạc Tà. Vô thanh vô tức, vị kia tiểu anh hiệp bảng cao thủ hôn mê ngã xuống đất. Thật vô dụng, ta còn chưa bắt đầu phát huy đâu. Mạc Tà một mặt vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tại trọng tài tuyên bố thắng lợi về sau, quay người bay xuống lôi đài. Huyễn thuật, đây mới thực sự là huyễn thuật có người khoảng cách lôi đài khá gần, phảng phất đi theo đã trải qua cái gì, thân thể rút lui, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay tiếp theo cái khác số 3 lôi đài võ giả đều trong lòng lo sợ, đối Mạc Tà lưu tâm. Trường môn, theo ý ngươi đến, Mạc Tà có thể xếp hạng này giới vị thứ mấy Tâm Huyễn Môn nhất phương, một vị trưởng lão nhìn về phía Tâm Huyễn Môn môn chủ. Chỉ dựa vào huyễn thuật, tiến vào trước 20 cũng không an toàn, dù sao ở đây chi người không thể theo lẽ thường luận. Hơn hết Mạc Tà không chỉ có riêng là huyễn thuật lợi hại. Phát huy toàn lực lời nói, trước 10 chưa hẳn không có hí. Tâm Huyễn Môn môn chủ hết sức cẩn thận nói. Ha ha ha, này giới như có thể xếp tới trước 10, hàm kim lượng so rất nhiều giới thứ nhất còn cao. Cha hỏi Tâm Huyễn Môn trưởng lão thư sướng địa cười lên. Là nàng. Các nơi lôi đài kịch chiến say xưa, Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý lại bị số 5 trên lôi đài một người hấp dẫn. Áo đo tuyệt mỹ thiếu nữ, Từ Niệm Tuyết. Đồng dạng là kiếm thuật, Từ Niệm Tuyết có lẽ không kịp mấy vị thiếu niên kiếm khách sắc bén, nhưng lại có cố liên tục hậu kình, đối thủ của hắn liền ba chiêu đều nhịn không được, trực tiếp tức vũ khí đầu hàng. Nàng này cái gì lai lịch, mạnh như thế hắn là Giang Bắc Từ gia thiên kim, quyền trấn hoàng tuyển từ thương hạo muội muội. Có thế không cường sao thì ra là thế. Không để ý tới hội những người khác, Từ Niệm Tuyết quay người xuống đài, ánh mắt cách đám người ngoài ý muốn cùng Thạch Tiểu Nhạc sinh ra giao hội, lại rất nhanh đem không nhìn. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng không có một tia gợn sóng. Với hắn mà nói, đối phương chỉ là khách qua đường mà thôi, không cần để ở trong lòng. Một vòng này bên trong, đối thủ của hắn là mới quật khởi cao thủ. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, đối phương bên trong thế mà không biết. Liên tục công kích không về sau, cam tâm tình nguyện địa nhận bại. Dạng này cũng được ta bỗng nhiên rất muốn va vào cái này Thạch Tiểu Nhạc, nhìn thủ đoạn hắn là có hay không cao minh như vậy. Không ít người dự thi mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Bọn hắn mệt mỏi sinh mệt chết, nhiều khi xuống đài liền lập tức điều tức, miễn cho ảnh hưởng dưới một vòng đấu. Tiểu tử này ngược lại tô tờ, hướng cái kia vừa đứng liền nằm thắng. Hiện tại mới bắt đầu, chờ hắn gặp được chân chính đối thủ lợi hại, liền không có dễ dàng như thế. Nói không chừng hắn liền là một chiêu này dê, phô trương thanh thế. Bên cạnh trên đỉnh, vậy có rất nhiều nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc tiếng nghị luận. Tranh tài một vòng tiếp lấy một vòng tiến hành, đến vòng thứ 10, một ít lóa mắt thiên mới hoàn toàn tiến nhập tất cả mọi người ánh mắt. Đầu tiên là Nhạc Thiên Lân, Nam Cung Dương, Quan Độ Ly cùng Tư Đồ Trưởng không bốn vị kiếm khách, mỗi người bọn họ gặp không ngừng một vị nhập bảng cao thủ, kết quả đều là một kiếm miếu sát, thực lực mạnh, để cho người ta sợ hãi. Tiếp theo là Tâm Huyễn Môn Mạc Tà. Hán vận khí càng kém, liên tiếp ba lượt đụng phải nhập bảng cao thủ. Trong đó một vị thứ tự càng là đạt đến thứ 25 vị. Nhưng là không ai có thể ngăn trở hắn bộ pháp nó huyễn thuật chi khủng bố, khiến cho mọi người thật sâu kiêng kỵ, vậy làm hắn nhân khí đuổi kịp mấy đại kiếm khách. Ngoại trừ kể trên 5 người, còn có đến từ Song Tuyệt Cung Cô Chi Hàng, Giang Bắc Từ Gia Từ Niệm Tuyết, Lan Từ Bảo Tự Vô Niệm Hòa Thượng, đồng dạng là dễ như trở bàn tay, không trở ngại chút nào. Nhất là Cô Chi Hàng cùng Vô Niệm Hòa Thượng. Hai người đều là nạp khí bắt trọng tu vi, trước mắt xem ra, thực lực không kém hơn mấy đại thiếu năm kiếm khách. Đương nhiên, bọn hắn ở trên giới liền trên bảng nổi danh, thực lực vốn là rất mạnh. Còn có một người, Thạch Tiểu Nhạc. Hắn giống như Mạc Tà đặc thù, đều là thuộc về liên tục 10 vòng không có động thủ liền thàn nở dê đửa cờ tranh tài nhân vật. Chỉ là so với Mạc Tà trận đánh ác liệt, Thạch Tiểu Nhạc thắng lợi rõ ràng hàm kim lượng không đủ. Cái này cũng dẫn tới một ít người 10 điểm không cam lòng. Thứ 11 vòng. Số 18 Thạch Tiểu Nhạc, đối số 19 Dương An Bình. Số 6 Lôi Đài, vang lên trọng tài thanh âm, ngắn ngủi ngây người về sau, đám người lập tức thanh âm nổi lên bốn phía. Ha ha ha, Dương An Bình thượng giới bài danh thứ 37, cái này Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đụng phải đối thủ. La la là ngựa, một trận chiến liền biết. Chính đang quan sát cái khác lôi đài tình hình chiến đấu Thạch Tiểu Nhạc nghe xong, cười cười, phi thân cướp lên lôi đài. Tiểu tử, khuyên ngươi không cần hại người hại mình, nhận thua đi. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng từ đối diện vào tới, mang theo như cuồng phong khí lãng. Nặng nghề tự dưng khí thế cũng tùy theo buộc phát ra, đi đầu bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Người sáng suốt vẫn là có không ít, một chút người nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc đối thế vận dụng. Chỗ lấy người này mới vừa lên đến. Lập tức tiên hạ thủ vi cường, miễn cho gặp ám toán. Dương An Bình chính là Song Tuyệt Cung tam đệ tử, thủ đoạn cũng không ít. Có người cười trên nỗi đau của người khác nói. Lôi đài chiến giao thủ, sợ nhất cùng loại với huyễn thuật cao thủ. Cho nên rất nhiều người ước gì Thạch Tiểu Nhạc gặp nạn, dễ chịu nhất bị thương. Như vậy, vạn nhất cùng mình đối đầu, cũng có thể chiếm chút lợi lộc. Người còn có thể tiếp tục nữa sao từ niệm tuyết xem kỹ xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hắc hắc. Để ta xem một chút, ngươi là có hay không thật có tư cách làm ta đệ bụng. Mạc Tà hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm số 6 lôi đài. Thạch huynh, Thượng Quan Yến khi thắng khi bại, sớm đã không có tấn cấp cơ hội, cho nên nàng hy vọng Thạch Tiểu Nhạc đừng thua. Chỉ này đối với tay thực lực, muốn thắng sợ là rất khó a nhị sư huynh. Ngươi nhìn tam sư huynh có thể thắng sao lôi đài số 1 ở dưới, đồng dạng dự thi Song Tuyệt Cung đệ tử hỏi hướng Cuồng Đao Loạn Kiếm Cố Chi Hàng. Tiểu tử kia đối thế vận dụng rất không tệ, hơn hết cái này không có nghĩa là thực lực liền cường. Đồng dạng tu vi, có thế chiến thắng tam sư đệ người cũng không nhiều, yên tâm đi. Cố Chi Hàng mỉm cười nói. Thế vận dụng ở chỗ tâm thần, cho nên Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể chứng minh hắn tâm thần đủ mạnh. Bộ này đồ vật hù hù người bình thường còn có thể, muốn lừa gạt bọn hắn Song Tuyệt Cung đệ tử. Quả thực là y nghi ha hó hủy hệ nở cái này Dương An Bình cũng không phải an điểm chu. Nghe nói nó tu luyện võ công 10 điểm cuồng bạo, dẫn đến ra tay rất khó khống chế, họ Thạch tiểu tử nếu như đủ thông minh, liền nên sớm nhận thua. Thiết Cốt Tông đại trưởng lão vui vẻ cười nói. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc liền chiến thắng liên tiếp, để hắn cực độ khó chịu, hiện tại tốt, rốt cục có hàng cứng đi đâm hắn. Không nhận thua mới tốt, nếu không há không rẻ tiểu tử này. Tay nắm một đôi thiết cầu, Thiết Cốt Tông tông chủ Châu Nghĩa Long đồng dạng giữ tận địa cười lên. Hắn cũng không cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc thực lực có thể cùng Tiểu Anh Hiệp bảng bài danh trước 40 tồn tại so sánh, quá đề cao đối phương. Số 6 trên lôi đài, hai đại tuấn kiệt xa xa tương đối. Vô hình thế từ thạch tiểu nhạc trong cơ thể dâng lên, lấy nhuận vật mảnh im ắng phương thức xâm nhập Dương An Bình khí thế bên trong, cũng từ từng tia từng sợi khe hở bên trong chui qua, lan tràn đến trên người đối phương. Trong chốc lát, Dương An Bình cảm giác thạch tiểu nhạc xa một chu tờ thanh tâm quyết. Trong miệng mặc niệm, khí lạnh lẽo hơi thở lưu lượt toàn thân, Dương An Bình ánh mắt khôi phục bình thường, chợt khinh thường mà phẫn nộ nói, vì sao A Tổng có một ít người, ưa thích làm hại người không lợi mình sự tình thanh tâm quyết làm xong tuyệt cung đặc biệt nhất võ học, có tỉnh thần thanh nao tác dụng, nhưng loại này võ công chỉ có thể ngẫu thi triển, nếu không đối tâm thần ngược lại có hại. Dựa theo Dương An Bình ý nghĩ, chiêu này chính là tiến vào tên về sau, khắc chế mặc tà cái này chờ huyễn thuật cao thủ kỳ chiêu, lãng phí trên người thạch tiểu nhạc thật là đáng tiếc. Miễn dịch ta thế thạch tiểu nhạc đôi mắt chớp lên, hơi ý động. Nói thật, liên tiếp 10 vòng xuống tới, hắn đã chán ghét dựa vào khí thế thắng địch, ước gì có người để hắn qua tay nghiện. Tiểu tử, xuống dưới mang theo đầy ngập phẫn nộ, Dương An Bình người như mánh hổ nhào về phía thạch tiểu nhạc, hai tay ra sức vung vẩy ra trùng điệp đao quang kiếm ảnh. Không khí như là pho mát, bị cắt chém đến thất linh bát lạc. Đây là song tuyệt cung đao kiếm tuyệt học thức thứ nhất, trực tiếp thi triển đi ra, đại biểu Dương An Bình không muốn trên người thạch tiểu nhạc chậm trễ bất luận cái gì thời gian. Thạch tiểu nhạc mặt không đổi sắc, tay trái hướng xuống, đưa tay vừa gảy. Khen! Đao quang đột nhiên tránh, ra khỏi vỏ ba điểm. Thạch tiểu nhạc bây giờ mạnh nhất là kiếm pháp, bất quá hắn có hắn ngạo khí, không phải là cái gì người đều có tư cách để hắn rút kiếm. Vô hình đao thế như là long quyển phong gào thét, vẹn vẹn một lần chớp mắt không đến, Dương An Bình chế tạo đao quang kiếm ảnh bị cuốn nát bảy thành trở lên. Cái gì Dương An Bình kinh hãi, không thể chờ đợi được sử xuất đao kiếm tuyệt học thức thứ hai. Kết quả chiêu pháp còn không có sử xuất. Hắn động tác nhận vô hình chi thế ảnh hưởng, kịch liệt biến hình, dẫn đến đao không thành đao, kiếm không thành kiếm, uy lực hạ thấp một nhiều hơn phân nửa. Lúc này, thạch tiểu nhạc toái tuyết đao vẹn vẹn ra khỏi vỏ 5 điểm. Trở về đi. Bạch mang loại lên, toái tuyết đao rốt cục ra khỏi vỏ, thạch tiểu nhạc nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay đi lên vung lên, chuẩn sắc không sai địa đánh vào Dương An Bình nhất điểm yếu. Bạt đao thuật. Khoác lác đao kiếm cùng nhau bay ra bên ngoài sân. Dương An Bình hai chân xoa nắn mặt đất, con mắt bạo lồi, một mặt hoảng sợ địa ngã xuống lôi đài. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.